Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Kinh Chập Kiếp Biến, đá núi là bàn cũng là ghế. Dịch Thư Nguyên mở ra bao phục, dùng bên trong bánh ngọt làm đồ nhắm, cùng Sơn Thần cùng một chỗ ngồi tâm sự. Nói như vậy, ngươi còn thật không muốn đi khảo thủ công danh. Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy kinh ngạc, dùng Dịch Thư Nguyên tình huống nhìn. Tuyệt đối không phải không hy vọng thi đậu loại người kia. Càng không thể lý giải chính là hắn thế mà nghĩ làm cái du tẩu thiên hạ người kể chuyện. Tốt a, Dịch Thư Nguyên ý nghĩ kỳ thật phức tạp nhiều. Nhưng tại Hoàng Hoành Xuyên cái này đơn giản lý giải về sau còn là quy kết làm người kể chuyện. Ba chữ, nghe đến Hoàng Hoành Xuyên như thế kinh ngạc. Này lại đã buông lỏng rất nhiều, Dịch Thư Nguyên cũng cười. Sơn Thần đại nhân không phải cũng đã nói, người như ta tiến vào quan trường là không chịu nổi loại kia ô uế. Cho nên tìm một chút chính mình cảm thấy hứng thú sự tình đi làm không phải rất tốt sao? Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, mới gặp lời nói, còn chưa thấy được ngươi chân thành hồn nhiên chi tâm. Hiện tại nhượng Hoàng Mỗ lại nói tựu chưa hẳn, như ngươi có thể làm quan, chắc hẳn sẽ là một đời hiền thần. Dịch Thư Nguyên lại có khác nhau ý kiến. Tiên sinh lời nói sai rồi. Ta Dịch Thư Nguyên cũng là người. Nhân tính có đôi khi là không chịu nổi khảo nghiệm. Cho nên phương pháp tốt nhất là không đi khảo nghiệm. Ta rất sợ chính mình trở thành lúc này khịt mũi coi thường loại kia người. Cần gì đi lội vốn là chán ghét nước đục đây. Làm chính mình ưa thích sự tình. Ngược lại là có thể bảo trì thiên tính tự nhiên. Có ngươi câu nói này, ta liền nguyện ý tin ngươi có thể ra bùn lắng mà không nhiễm. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, đưa một khối tách ra nát bánh gạo vào trong miệng. Cái này Sơn Thần làm sao lão khuyên hắn đi làm quan đây? Làm cho giống như Dịch Thư Nguyên mân mê mặt khác liền là vui quên lối về. Chuyên tâm khoa cử liền có thể khảo thủ công danh đồng dạng. Ta Dịch Mỗ nhân cũng phải quyển qua người ta a. Không nói những thứ này. Tại hạ chí không ở chỗ này, ngược lại là đối hồng trần chúng sinh sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính nghĩ hướng Sơn Thần đại nhân ngươi thỉnh giáo. Cũng thế, ta thao cái gì tâm đây? Hoàng Hoành Xuyên lại không nói nhiều, cùng Dịch Thư Nguyên bắt đầu câu được câu không địa hàn huyên. Cũng dần dần thán phục tại Dịch Thư Nguyên ngẫu nhiên thiên mã hành không sức tưởng tượng. Bánh ngọt không sai biệt lắm ăn xong, Dịch Thư Nguyên toàn bộ hành trình dùng tự mang bình trúc uống nước. Hoàng Hoành Xuyên tắc tự rót tự uống. Nói chuyện chưa từng ngừng lại, mà lại chủ đề dần dần hướng huyền bí sự tình chuyển rời. Nguyên lai như thế, yêu vật như đạo hạnh tinh thuần, yêu khí tự nhạt, như gây họa tạo nghiệp, liền có thể yêu khí hỗn tạp nồng đậm, trạng thái bất đồng khí tức cũng bất đồng. Chính là, nhưng cũng có một chút ẩn tàng chi pháp. Bất quá thường nhân đừng nói là phân biệt, chính là có thể ngửi được người đều vạn người không được một. Nói đến cái này, Hoàng Hoành Xuyên nhấp nhấp tửu thủy đặc biệt dặn dò. Mặc dù ta nói yêu vật phân tốt xấu, nhưng tương lai ngươi nếu là gặp gỡ yêu ma quỷ quái hàng ngũ, còn là có thể trốn bao xa trốn bao xa. Ai, một người uống rượu thật là vô vị. Lời này rõ ràng nói cho Dịch Thư Nguyên nghe. Dịch Thư Nguyên do dự một chút, đem chính mình trên bàn chính mình bình trúc bên trong nước suối đổ. Sau đó lấy Hoàng Hoành Xuyên bên kia bình trúc hướng chính mình trong đồ chứa đổ một điểm rượu. Ta chỉ có thể lướt qua liền thôi. Bồi Sơn Thần đại nhân uống một chút. Hoàng Hoành Xuyên trên mặt mang theo dáng tươi cười gật đầu. Cùng Dịch Thư Nguyên đụng một chút bình phía sau nhấp một ngụm rượu. Sau đó lập giống như xem kịch chờ đợi cau mày Dịch Thư Nguyên uống rượu. Rượu này mặc dù không phải cái gì hảo tửu, nhưng thổ nhưỡng rượu gạo chân tài thực học, mùi rượu phi thường lớn. Dịch Thư Nguyên đời trước cực chán ghét uống rượu, đời này cũng không có chạm qua, nhưng chén đều đụng còn là nhẫn nhịn uống một ngụm. Hả, ai, tửu thủy đụng phải miệng môi cùng đầu lưỡi, hóa thành một cỗ thuần hương tràn ngập. Dịch Thư Nguyên theo bản năng tựu lại uống nhiều một thanh vào trong miệng. Nhất thời cay đắng xoay tròn đồng thời lại có tân hương tràn qua khoang miệng. Ngọt hậu chậm rãi dâng lên. Trước đó nước mũi mùi rượu tại loại này vị giác gia trì bên dưới cũng biến thành dễ ngửi lên. Trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên phảng phất thông qua chén rượu này, cảm nhận được cất rượu nhân tình cảm giác, phảng phất cảm nhận được hai đời người thổ nhưỡng chút xuống tâm huyết cùng vui mừng. Cái này đã không chỉ là mùi vị trình độ. Dịch Thư Nguyên sững sờ nhìn chăm chú chứa rượu bình trúc, sau đó nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên bên kia bình trúc. Thế giới này rượu không đồng dạng, thứ này nguyên lai tốt như vậy uống, hoặc là bởi vì ta không đồng dạng. Một chén rượu phảng phất giống như nhân sinh. Hoàng Hoành Xuyên chờ mong đã lâu sự tình không có phát sinh. Cái này không phải lần thứ nhất uống rượu người biểu tình. Rõ ràng là một cái thích rượu chi đồ say mê. Ta lại nếm chút. Dịch Thư Nguyên lập tức cầm lấy đối diện bình trúc lại rót một chút. Gặp Hoàng Hoành Xuyên một mặt quái dị, vội vàng lại đem bình trúc trả lại. Hai người nhìn nhau khẽ cười, sau đó chạm cốc cùng uống. Hai người chủ đề không ngừng. Dịch Thư Nguyên có cái gì thì nói cái đó, lại hàn huyên tới rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Hỏi có tồn tại hay không tiên nhân hàng ngũ, bởi vì cái kia vụ án nguyên nhân, càng hỏi u minh sự tình, còn có một chút kiếp trước kiếp này loại hình tham khảo. Thậm chí còn nói đến thiên giới, chỉ tiếc thiên giới thiên đình không phải Dịch Thư Nguyên nghĩ loại kia. Thậm chí cũng không chỉ một cái. Mấy phương thiên đình dù đều có bất đồng nhưng cũng đại khái giống nhau. Phía trên đều là thần tu. Mặc dù Hoàng Hoành Xuyên hơi có chút giữ kín như bưng không có nhiều lời, nhưng vẫn là nhượng Dịch Thư Nguyên thông qua chỗ nói chuyện hương hỏa sự tình, minh bạch phía trên cũng không phải như vậy tự do. Nguyên lai thần có như thế nhiều loại. Nguyên lai thần cũng phức tạp như vậy. Nguyên lai thần cũng phân kiêm tu cùng chủ tu. Ha! Tương lai một ngày nào ta đại nạn sắp tới nhưng không được tiến thêm một bước, nói không chừng cũng phải muốn phi thăng thiên giới lạc. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hoành Xuyên như thế tự diễu một câu. Lại nhìn về phía bình trúc lại phát hiện tửu thủy đã mở nhanh thấy đáy. Quay đầu nhìn về Dịch Thư Nguyên, tại đã vẻ say hiển lộ. Hoàng Hoành Xuyên không khỏi lộ ra tiếu dung. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng cái này hậu sinh hàn huyên nhiều như thế, nhưng tự giác cũng đến nên đi thời điểm. Dịch Thư Nguyên sắc mặt say rượu, đem sau cùng tửu thủy chia đều đến hai người bình trúc bên trong, nâng lên hôm nay sau cùng vấn đề. Nhân sinh khổ đoàn, nhưng ta một đời sợ là cũng khó có thể nhìn lượt nhân thế hồng trần. Xin hỏi Sơn Thần đại nhân, ta Dịch Thư Nguyên có thể hay không tu tiên đắc đạo, dùng kéo dài tuổi thọ? Nhưng có chỉ điểm, Dịch tiên sinh, người say. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, đến cùng là lần đầu tiên uống, tửu lượng xác thực không được. Cầu tiên thành đạo, cũng là phàm tục rất nhiều ảo mộng một trong. Nhưng tiên đạo mênh mông vạn pháp cầu thật, tiên duyên khó cầu, tiên lộ càng là khó lường. Thành tiên người, đương dò xét bản tâm. Người trí tại hồng trần cố sự, có thể cho dù ở trong núi này, người cũng còn chưa có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Vừa đến hồng trần làm sao có thể ổn định tiên đạo chi tâm. Tỉnh lại bất quá bọt nước. Nói xong, Hoàng Hoành Xuyên đứng dậy, nhìn lấy đã say ngã Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một cái. Ta một giới thần tu, tuy không tiên đạo diệu pháp, mà thôi, mà lại ta giúp người một tay, tự thẩm nội tâm a. Trong ngôn ngữ, Hoàng Sinh Minh đưa tay tại Dịch Thư Nguyên mi tâm một điểm, sau đó đem một điểm cuối cùng rượu uống cạn mới chậm rãi rời đi, lưu lại một cái nằm trên mặt đất Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên say đến mơ mơ màng màng, nhưng cũng nghe đến Hoàng Hoành Xuyên lời nói, dò xét nội tâm mới có thể tâm như chỉ thủy. Nếu nói thật muốn nói lên, Dịch Thư Nguyên nội tâm xác thực có địa phương không dám dò xét, thậm chí không dám suy nghĩ. Tay hắn chống đỡ thân thể ngẩng đầu, bầu trời đã là đầy trời tinh thần. Bất quá là như thế một chút bình rượu, bất quá là như thế một chút bánh ngọt, ta vậy mà cùng Khoát Nam Sơn Thần hàn huyên một ngày sao? Tại say rượu trạng thái, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy tinh không điểm điểm theo ánh mắt xê dịch phảng phất mang ra tàn ảnh, ví như lưu quang. Nhìn một chút, Dịch Thư Nguyên say người nằm tại trên núi đá, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần đi ngủ. Nhưng sáng ngày thứ hai, Dịch Thư Nguyên nhưng lại chưa tỉnh tới. Trong núi chim nhỏ líu ríu, có họa mi ở bên cạnh hắn bay tới bay lui. Dịch Thư Nguyên nhưng vẫn là ngủ nghỉ. Ngày thứ hai như thế, ngày thứ ba cũng là như thế. Nếu không phải hơi có tiếng ngáy, còn tưởng rằng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Trong thời gian này nhưng cũng không có cái gì trong núi chim thú tới thương tổn Dịch Thư Nguyên. Thân thể, lúc này Dịch Thư Nguyên trong mộng, hắn về tới chính mình quen thuộc thế giới. Về tới Trúc Sơn huyện, hắn ngâm lấy Đào Hoa Nguyên Ký, rơi vào sông Đỗ bên trong. Lưu quang đi xa như gần như xa, Dịch Thư Nguyên trợn to hai mắt, cứ việc trong lòng có mãnh liệt sợ hãi, nhưng hắn còn là như lúc trước như vậy đưa tay ra. Đồng thời cầm thật chặt, oanh tương đương lưu quang nổ tung, vô số quang mang phát tán thiên địa. Dịch Thư Nguyên bị đánh đến ở trong nước cuồn cuộn, nhưng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay y nguyên sót lại lấy quang mang. Lần này hắn không có ngây ngô đi qua, trực diện cái kia một cỗ giống như nghiêng trời địa che khủng bố áp lực. Giờ khắc này là ngày thứ tư, giờ Tí, kinh chập tới, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cửu Tiêu Phong Vân rung động, hồi xuân đại địa tiếng thứ nhất sấm vang ở trên khoát Nam Sơn nổ tung. Hô, hô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, khoát Nam Sơn bên trên đột nhiên cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bầu trời lôi vân tại trong khoảnh khắc dày đặc lên, mau mau cút lôi đình ở trong mây lấp lóe, răng rắc ầm ầm thiểm điện chiếu sáng cả sơn dã. Thậm chí toàn bộ Nguyên Giang huyện. Nhiều năm xuân lôi đều khó có như vậy uy thế. Chính kinh đến trong thiên địa vạn vật sinh linh run lẩy bẩy. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đánh vào núi Nam Cương biên giới. Cự ly Dịch Thư Nguyên bất quá mấy bước xa. Hắn trong nháy mắt mở mắt, sững sờ nhìn lên bầu trời lôi đình. Trong mắt phản chiếu lấy vô cùng thiểm điện. Cái này lôi đình không những ở trên trời, còn tại trong lòng của hắn. Lục phủ ngũ tạng như bị thiên quang xuyên thủng. Nội cảnh bên trong như vạn mã bôn đằng, hai mắt hiện thanh lôi đình tàn sát bừa bãi, sau đó như máu tràn ra bên ngoài thân tưới nước toàn thân. A, cố nén tất cả những thứ này, Dịch Thư Nguyên cuối cùng hét thảm một tiếng. Nhưng sau một khắc nhưng đứng dậy nộ mà hướng thiên. Ầm ầm, chính là tất cả những thứ này lại tựa như đều là mơ mộng. Bởi vì như ngoại nhân ở đây, Dịch Thư Nguyên y nguyên nằm trên mặt đất ngủ nghỉ, cũng là giờ khắc này. Khoát Nam Sơn trong miếu sơn thần, một thân ảnh lảo đảo bước ra chùa miếu, kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Đây không phải tầm thường sấm vang, có thể hắn lại tìm không đến dị thường tại đâu. Nhưng thân là Khoát Nam Sơn chính thần, hoàng hoành xuyên liên thông địa mạch cùng núi đồng cảm, rõ ràng có thể phát giác đến Khoát Nam Sơn ở vào một loại nào đó phong bạo trung tâm. Không kiếp lôi. Nhưng kinh chập tiết khí tức độ dày đặc mấy trăm năm qua trước đây chưa từng gặp. Đây là phong lôi xúc thế cảm giác. Thế nhưng là, kiếp từ đâu tới? Kiếp ở nơi nào? Người nào độ kiếp? Chẳng lẽ, Hoàng Hoành Xuyên đột nhiên nghĩ đến một cái hoang đường khả năng? Hoảng sợ nhìn hướng núi Nam Cương vị trí. Nhưng giờ khắc này hắn lại không có dũng khí đi qua. Thậm chí không dám đi tính tiền căn hậu quả. Đùng đùng, một đạo thiểm điện rơi xuống. Hoàng Hoành Xuyên trong nháy mắt chui xuống đất. Ầm ầm, miếu sơn thần phòng tre bị tạc mở. Thiểm điện chính trúng tượng thần. Tượng thần chỗ khoác áo bào vỡ vụn. Chính Hoàng Hoành Xuyên cũng cảm thấy trời đất quay cuồng. Hết chương.